Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2121, Long Ngọc xuất quan. Ma thập tứ nhìn nắm đấm của mình với vẻ nghi ngờ, tại sao hắn lại không có việc gì? Hơn nữa, sao ta đánh hắn cả ngày trời như vậy, mà tu vi của hắn lại đột phá thế chứ? Lẽ nào nắm đấm của ta còn có thể tăng cường tu vi cho người khác sao? Tới đây đi, đánh tiếp đi, đồ thiên ma chó đẻ nhà ngươi, sao ngươi không đánh nữa thế hả? Vương Khả lại tiếp tục hét vào mặt của Ma Thập Tứ. Tuy nhiên, lúc này, Ma Thập Tứ đã bình tĩnh trở lại, đột nhiên nhìn về Long Ngọc cách đó không xa, dường như lúc này cuối cùng cũng phát hiện ra những việc vừa nãy hắn làm đều là vô ích. Đáy mắt hắn vừa lóe lên sự hung ác, đã muốn lao về phía Long Ngọc. Gào! Ngay lúc này, Vương Khả cũng phát hiện ra Ma Thập Tứ không đúng, Đại Nhật Nguyên Thần lập tức mở to miệng nuốt lấy Ma Thập Tứ. Ma Thập Tứ đánh một chưởng tới, lập tức đánh bay Đại Nhật Nguyên Thần. Hiển nhiên là tốc độ của Vương Khả chậm tới nỗi ngay cả nuốt Ma Thập Tứ cũng không kịp. Mặt của Vương Khả bị đánh bay chợt biến sắc, bởi vì Ma Thập Tứ đã xông tới trước mặt Long Ngọc. Vương Khả hoảng hốt, lập tức biến thành hình người, nhanh chóng cầm lấy Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm trong tay. Chém! Vương Khả hét lên một tiếng. Gầm! Đột nhiên, một vệt kim quang chiếu xuống, làm sáng rực cả đất trời. Chùm kim quang khổng lồ lao thẳng tới Ma Thập Tứ ở phía xa. Đồng thời, một luồng kiếm cương màu vàng từ trên trời chiếu xuống, chém về phía Ma Thập Tứ. Khoảnh khắc đó, lông tơ toàn thân của Ma Thập Tứ lập tức dựng thẳng lên, một mối đe dọa tới tính mạng đang bao trùm lấy Ma Thập Tứ. Không! Ma Thập Tứ cả kinh hét lên. Sau khi hét lên, Ma Thập Tứ chợt lóe lên, vội vàng né tránh một nhát kiếm này của Vương Khả. Bùm! Mặc dù đã né tránh một cách nhanh chóng, thế nhưng Ma Thập Tứ vẫn bị một nhát kiếm bất ngờ này chém đứt cánh tay. Mẹ kiếp, ta đã biết là tốc độ vẫn chưa đủ mà. Sắc mặt của Vương Khả chợt thay đổi. Vừa nãy, Vương Khả đã huy động công đức nhân hoàng luân hồi mà Cung Vi đưa cho, kết hợp với một kiếm này để chém tới, với uy lực khủng khiếp kia, nếu bị chém trúng, nhất định sẽ lấy được mạng của Ma Thập Tứ, nhưng mà, tốc độ của Ma Thập Tứ lại quá nhanh, vẫn có thể tránh được, phần công đức nhân hoàng này của mình cứ lãng phí như vậy sao? Ma Thập Tứ quay đầu nhìn về phía Vương Khả, không đúng, không đúng, một nhát kiếm vừa rồi kia của ngươi, cánh tay của ta, tại sao cánh tay của ta lại không có cảm giác nữa? Cũng không thể khôi phục lại được nữa. Ngươi, kiếm trong tay ngươi là kiếm gì? Tại sao lại có thể chặt đứt mối liên hệ giữa ta và thiên đạo chứ? Kiếm của ngươi có vấn đề, ngươi thật sự có thể giết chết thiên ma sao? Vương Khả lập tức biến thành trạng thái Đại Nhật Nguyên Thần. Ngươi muốn xem à, vậy thì tự xem đi, thần kiếm đang ở trong này. Đại Nhật Nguyên Thần kêu lên. Thần kiếm ư? Lẽ nào là thanh thần kiếm mà lão gia đang tìm sao? Không, không thể nào, nhanh, đưa ra cho ta xem nhanh lên. Ma Thập Tứ nói với vẻ ngạc nhiên. Đại Nhật Nguyên Thần nuốt Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm vào trong. Thế nhưng tốc độ lao tới của Ma Thập Tứ lại quá nhanh nên đã bị cuốn vào trong miệng của Đại Nhật Nguyên Thần cùng với thần kiếm. A ô! Đại Nhật Nguyên Thần nuốt trọn Ma Thập Tứ vào rồi khép miệng lại. Khốn kiếp, kiếm ở đâu? Mau giao ra đây! Tiếng gào thét đầy giận dữ của Ma Thập Tứ bỗng nhiên phát ra từ trong miệng của Đại Nhật Nguyên Thần. Tuy nhiên, lúc này, Vương Khả đâu có quan tâm tới Ma Thập Tứ, mặc cho Ma Thập Tứ kêu gào như thế nào, Vương Khả cũng không hề để ý tới hắn. Âm âm âm. Ma Thập Tứ không ngừng đấm đá trong miệng Vương Khả, nhưng mà bây giờ hắn chỉ có một cánh tay. Vậy nên lực công kích cũng nhẹ hơn rất nhiều, tuy nhiên, cho dù là như vậy, Đại Nhật Nguyên Thần vốn dĩ vô cùng nhẫn nhụi, đột nhiên là xuất hiện vô số gai nhọn hình dạng nắm đấm. Phá cho ta. Chém. Cấu, chết. Ma Thập Tứ công kích một cách điên cuồng ở trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần, cho dù hắn đã dùng kiếm để chém nhưng cũng không thể bị rách ra ngay lập tức được. Đại Nhật Nguyên Thần ngậm chặt miệng, không hề nói một lời nào, chăm chú bảo vệ Long Ngọc. Ma Thập Tứ phát hiện bản thân đã sắp tìm ra chân tướng rồi, nói không chừng thanh kiếm đó chính là Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm mà lâu nay lão gia vẫn luôn tìm kiếm. Nhưng nếu không đánh bại được Vương Khả thì hắn cũng không thể lấy được thanh kiếm đó. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Nếu cứ tiếp tục kéo dài thì cũng không có ích gì cả. Vương Khả này thật là khó chơi. Sau khi suy nghĩ một hồi,

tiên kiếm lập tức nổ tan tành. Đại La tiên thể, bảo vệ thân thể của ta. Ma Tứ chỉ có thể vội vàng hô lên một tiếng. Ngay lập tức, hàng ngàn vệt sáng đầy màu sắc bắn ra xung quanh người của Ma Tứ, tiên khí cuồn cuộn tạo thành một vòng bảo hộ rất lớn. Ma Tứ đứng trên không trung tựa như không kịp ngăn cản hai nữ nhân kia, hai nữ nhân cũng chỉ còn lại hai đạo tàn ảnh đen kịt, tấn công Ma Tứ một cách điên cuồng hết lần này tới lần khác. Bùm bùm bùm. Cú va chạm lớn khiến cho toàn bộ hư không dường như đang nổ tung những đám mây hình nấm kia. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2126, ấn chú cảnh tượng mà Vương Khả và những người khác nhìn thấy từ xa, dường như Ma Tứ không thể nào đánh trả được mà chỉ đứng im ở đó không động đậy, xung quanh Ma Tứ đều là tàn ảnh của Long Ngọc và Ác Hoàng, tựa như có hàng trăm Long Ngọc, hàng trăm Ác Hoàng đang điên cuồng tấn công Ma Tứ. Cảnh tượng vô cùng chấn động. Tên Ma Tứ kia bị ngốc rồi hả? Sao lại không đánh trả vậy? Hoàng Thiên Phong ngạc nhiên hỏi. Không phải không đánh trả, mà là không thể đánh trả nổi, không kịp đánh lại, công kích của Khương Huyền và Long Ngọc quá ác liệt, bây giờ Ma Tứ chỉ có thể chống đỡ được một phần mà thôi. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Hả? Ma Tứ là tiên nhân mà. Hắn là tiên nhân, tại sao lại không còn sức chống trả chứ? Hoàng Thiên Phong cũng cảm thấy khó tin. Tiên nhân ư? Hắn đã bước vào cảnh giới địa tiên rồi sao, bây giờ, cùng lắm hắn cũng chỉ là một tiên nhân mà thôi. Thực lực của một tiên nhân chỉ tương đương với thập trọng thành tiên cảnh, hơn nữa, toàn thân của Ma Tứ còn bị đám khí đen kia cuốn lấy, thực lực sẽ bị giảm đi một phần, bây giờ Ác Hoàng đã là cửu trọng thành tiên cảnh, lại còn có ác thần kiếm trong tay, mà thực lực của Long Ngọc cũng phát huy tới thành tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Ma Tứ chỉ có thể chịu đánh một cách bị động mà thôi. Đại Quang Minh Bồ Tát giải thích. Tiên nhân. Vương Khả tò mò hỏi. Đúng vậy, hắn chỉ là tiên nhân, 3.000 năm trước, Đại Ma Vương đã có thực lực địa tiên, tất nhiên Ma Tứ sẽ không thể nào so được với Đại Ma Vương. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Dưới sự tấn công điên cuồng của Ác Hoàng và Long Ngọc, lúc này ngay cả Ma Tứ tiên nhân cũng chỉ có thể chịu ăn đòn trong thế bị động. Lúc này, Ma Tứ cũng vô cùng buồn bực. Nếu không phải do một đám trẻ con da đen này đang liên tục bấu víu trên người hắn để cắn rỉa thì hắn cũng không đến nỗi chật vật như thế này. Mà những đứa trẻ da đen này là do tinh thần oán hận của Ác Hoàng ngưng tụ ra, không thờ sở được bọn chúng. Bọn chúng không tấn công vào thể xác mà dường như đang cấu rỉa linh hồn của hắn, khiến hắn không thể làm gì được. May thay, Ma Tứ là tiên nhân, sức mạnh linh rất cường đại, hơn nữa sau khi cấu rỉa, những đứa bé màu đen này cũng dần dần suy yếu. Chẳng mấy chốc nữa sức mạnh của những đứa bé màu đen này cũng sẽ từ từ tiêu tan. Thế nhưng, cùng với việc bị đánh liên tục, Ma Tứ cảm nhận được thương thế của mình càng ngày càng nặng hơn, xem ra nếu cứ tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa. Cho dù không có những đứa bé màu đen này, hắn cũng không thể đánh lại được hai nữ nhân kia. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ma Tứ tức giận hét lên. Cách tốt nhất để phá vỡ cục diện này là tự bạo, sau đó sống lại. Một khi tự bạo xong sống lại, sẽ không còn bị đám con nít màu đen này bám lấy nữa, bản thân cũng có thể trấn áp hai nữ nhân này, nhưng mà liệu bây giờ có thể tự bạo sao? Cơ thể của bản thân là tiên nhân, mỗi lần sống lại sẽ cần phải tiêu hao quá nhiều sức mạnh của thiên đạo. Lần sống lại vừa rồi đã bị lão gia đánh kim lôi xuống để cảnh cáo, nếu bây giờ tiếp tục thêm một lần nữa. Ma Tứ không dám chắc chắn. Bây giờ là thời khắc quan trọng trong quá trình luyện hóa thiên đạo của Ma Vương lão gia, nếu bản thân lại tiếp tục quấy rầy, có khi nào lão gia sẽ tiện tay giết hắn luôn không, chỉ có thể cầm cự thôi sao? Nhưng càng cầm cự thì bản thân càng trở nên yếu ớt hơn, nếu chờ thêm một lúc nữa, thì ngay cả phòng thủ hắn cũng không thể làm được. Âm âm ẩm. Sau một đợt tấn công khác, Ma Tứ lại càng ngày càng trở nên yếu ớt hơn. Long Ngọc, sức mạnh của Ma Tứ sắp không chống đỡ nổi rồi. Chỉ cần cố thêm một chút, sẽ có thể chém hắn thêm một lần nữa. Mắt của Ác Hoàng sáng lên bảo với Long Ngọc. Long Ngọc lại khẽ chau mày, bàn tay có chút chậm dần, bởi vì Long Ngọc nghĩ tới đặc tính tái sinh của thiên ma. Muốn khôi phục lại lúc đỉnh phong sao, vừa nãy không phải đã làm như thế rồi à? Nếu thế thì chẳng phải trận chiến cả ngày trời của chúng ta sẽ thành công cốc sao? Lúc này, Ma Tứ cũng cảm thấy bản thân càng ngày càng suy yếu, nhìn chằm chằm vào hai nữ nhân kia. Muốn chém ta ư? Hừ, các ngươi muốn làm cho ta mất cảnh giác, đợi sau khi ta suy yếu sẽ phong ấn ta sao? Nằm mơ đi. Ác Hoàng chợt biến sắc, hiển nhiên là kế hoạch của mình đã bị vạch trần. Ngươi thực sự nghĩ rằng ta không phải là đối thủ của các ngươi sao? Chẳng qua là ta vẫn luôn chịu đựng mà thôi. Nếu các ngươi đã ức hiếp người quá đáng như thế, vậy thì đừng trách ta. Thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn. Ma Tứ hô lên một tiếng. Chương 2127, ấn chú nói xong, Ma Tứ phất tay một cái. Bùm. Ngay lập tức, một tia ngân quang xuất hiện trong lòng bàn tay của Ma Tứ, bắn thẳng lên trời, trong nháy mắt tạo thành một con mắt màu bạc cực lớn trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn bao phủ con mắt màu bạc ấy, làm cho nó càng thêm nổi bật hơn, con mắt màu bạc ấy dường như mang theo một cổ khí tức có thể hút lấy linh hồn của con người. Đây là con mắt của thiên đạo sao? Vẻ mặt của Vương Khả ở phía xa chợt thay đổi. Không phải, không phải con mắt của thiên đạo, hẳn là pháp bảo do đích thân Ma Tứ tự rèn ra, cái đó có thể làm được gì chứ? Sắc mặt của Đại Quang Minh Bồ Tát trầm xuống. Thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn kia khiến ta có cảm giác rất khó chịu. Mặt Chu Hồng Y biến sắc. Ta cũng vậy. Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh, Hoàng Thiên Phong cũng cau mày. Ngay cả Ác Hoàng ở phía xa kia cũng đột nhiên cảm thấy không thoải mái mà ngẩng đầu lên nhìn trời. Thần Nguyệt Chi Quang, chiếu. Ma Tứ hét lên một tiếng. Bùm. Thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn lập tức bắn ra vô số tia sáng màu bạc. Tia sáng màu bạc ấy phủ khắp đất trời, chiếu xuống khắp mọi nơi trên vùng biển này, như thể cả đất trời đều tràn ngập ánh sáng này. Ai đột nhiên, Ác Hoàng ở phía xa bỗng hét lên một tiếng. Không chỉ mỗi Ác Hoàng, mà cả Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm và Sắc Dục Thiên đều hét lên, như thể đột nhiên trở nên yếu ớt, không còn sức, tựa như sắp ngã xuống. Lão Hoàng, Lão Chu, các ngươi thế nào rồi? Vương Khả lo lắng hỏi. Mấy người Tây Môn Tỉnh, Khương Bính, Trương Tây Lai, Cung Vi lập tức đi tới đỡ mọi người dậy. Phía bên kia, Ác Thần Đô cũng. Đại Quang Minh Bồ Tát kêu lên với vẻ hốt hoảng. Chợt nhìn thấy vô số bách tính ở phía xa của Ác Thần Đô đột nhiên ngã nhào xuống đất, dường như mỗi người đều đột ngột không thể cử động được. Chuyện gì thế này? Ma Tứ! Cái này của ngươi là thứ gì, tại sao tất cả yêu ma đều không thể cử động được hả? Vương Khả cả kinh hỏi. Ha ha ha ha ha ha, đều không thể cử động ư, tất nhiên là không thể động đậy được rồi, trong cơ thể của quần chúng yêu ma trên khắp thiên hạ đều có ấn chú. Thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn này của ta có thể thúc giục ấn chú, tất cả mọi người đều không thể cử động rồi nhỉ. Ma Tứ cười hả hê. Vương Khả đột nhiên giật mình. Ta nhớ ra rồi, cái này của ngươi cũng giống như lúc trước Ma Cửu hút lấy sức mạnh của trăm vạn yêu ma. Ma Cửu lưu lại hình xăm con nhện trên người tất cả các yêu ma. Đồ chơi này của ngươi cũng có tác dụng tương tự như vậy. Chính xác, Ma Cửu ư. Thần Nguyệt Tinh Hoa Cầu của ả ta làm sao có thể sánh được với Thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn của ta chứ? Cái của ta là mô phỏng theo khả năng của lão gia, tất cả các yêu ma trong khắp thiên hạ chỉ cần bị Thần Nguyệt chiếu vào, đều sẽ trở nên mềm nhũn, không còn sức sực. Vốn dĩ ta không muốn dùng tới nó, dù sao thì khi làm ra Thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn, ta cũng không bẩm báo với lão gia, nhưng mà, tất cả đã không còn quan trọng nữa, bây giờ chuyện quan trọng nhất là, hôm nay, ta có thể tiêu diệt hết đám người chống lại thiên đạo các ngươi cho lão gia để lấy công chuộc tội. Ma Tứ cười lớn một cách dữ tợn. Trong cơ thể của tất cả yêu ma trên khắp thiên hạ đều có ấn chú sao? Làm sao có thể có chuyện này được? Chỉ cần bị Thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn chiếu vào, đều sẽ không sức lực để phản kháng, để mặc các ngươi tùy ý cắn nuốt ư. Mặt Vương Khả chợt biến sắc. Để ta đập nát Thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn này. Đại Quang Minh Bồ Tát bất ngờ lao lên trời. Ngươi sao? Ngươi chỉ là một tên bát trọng thành tiên cảnh, ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Ma Tứ lập tức sải bước, chuẩn bị lao lên trời để ngăn cản Đại Quang Minh Bồ Tát. Bùm! Đúng lúc này, một luồng sáng màu đen bắn thẳng vào ngực của Ma Tứ. Thân thể của hắn ta nổ tung trong nháy mắt, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía người tấn công hắn ở cách đó không xa với vẻ mặt không thể tin nổi. Long Ngọc. Ma Tứ cả kinh kêu lên. Long Ngọc đang dịu ác hoàng đi tới, nhìn Ma Tứ với vẻ mặt lạnh như băng, rồi dốc toàn lực đánh tới. Không thể nào, không thể nào, ngươi là yêu ma, tại sao ngươi lại không bị ảnh hưởng bởi thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn? Ngươi là yêu ma, trong cơ thể của ngươi có ấn chú, tại sao ngươi lại không có việc gì? Vì sao ấn chú của ngươi không bị kích hoạt? Ma Tứ hỏi một cách đầy kinh ngạc. Ấn chú ư? Ta không biết ngươi đang nói cái gì cả. Long Ngọc lạnh lùng đáp. Vương Khả, chăm sóc hoàng thượng cẩn thận. Long Ngọc phất tay một cái, rồi tung ác hoàng về phía Vương Khả ở phía xa. Chương 2128, chịu chết đi bùm. Long Ngọc lại tiếp tục hóa thành một vệt sáng lao thẳng tới giết Ma Tứ. Trong chớp mắt, cả bầu trời đều là tàn ảnh của Long Ngọc, một luồng sáng màu đen bắn ra giống như một tấm lưới lớn bao trùm khắp cả bầu trời, lao tới chỗ của Ma Tứ. Âm âm âm. Ma Tứ lập tức bị đánh cho liên tục lùi về phía sau. Không thể nào, tại sao ngươi lại không có hề hấn gì cơ chứ, trong cơ thể của mỗi yêu ma đều có ấn chú. Bởi vì yêu ma trong khắp thiên hạ này đều sinh ra từ ma chủng do lão gia ban tặng. Lão gia đều lưu lại ấn chú trong mỗi ma chủng mà lão gia đã ban tặng. Cho dù ma chủng tách ra thành ma chủng mới thì cũng sẽ mang theo ấn chú để truyền lại cho đời sau. Tất cả yêu ma đều có ấn chú, tại sao ngươi lại không có, tại sao ngươi lại không có chứ? Ma Tứ hỏi với khó tin. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, tuy nhiên, ta lại thích nhìn thấy dáng vẻ bất lực của ngươi. Long Ngọc nói một cách dữ dằn. Âm âm âm. Vào lúc này, mặc dù Long Ngọc chỉ có một người, không có sự hỗ trợ của ác hoàng, thế nhưng dù cho Long Ngọc buông lỏng chiến đấu, thế mà cũng không bị rơi vào thế hạ phong, ngay lập tức, công kích của Long Ngọc giống như một trận cuồng phong mưa rào, khiến cho Ma Tứ vô cùng chật vật. Không, không thể nào, không thể nào, chắc chắn là có vấn đề ở chỗ nào đó. Ma Tứ lo lắng chống cự. Thế nhưng, càng chống cự, Ma Tứ lại càng bị thương nhiều hơn, hoàn toàn vô dụng, thực lực của Long Ngọc này vô cùng bá đạo, thượng thiên hạ địa duy ngã độc tôn công không hổ là công pháp mà Phật tổ tu luyện, lúc trước đã có thể vượt cấp để giết địch, bây giờ lại bày ra một mặt bá đạo như vậy. Ma Tức nhất thời lo lắng không thôi. Ở phía bên kia, Đại Quang Minh Bồ Tát đang đánh vào thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời. Xung quanh thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn đột nhiên bắn ra vô số tia sáng đầy màu sắc, dường như một lượng tiên khí khổng lồ đang bảo vệ nó ở bên trong. Ngươi sẽ không thể phá được thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn của ta đâu, đó là bảo vật quan trọng nhất của ta, ta đã thiết lập vô số cấm chế phòng ngự ở trong đó, nếu không phải là không thể tấn công thì làm sao ta có thể để cho các ngươi ngông cuồng như vậy được chứ? Ma Tứ gầm lên với vẻ sốt sắng. Sắc mặt của Đại Quang Minh Bồ Tát trở nên khó coi. Dù gì bản thân cũng là một bát trọng thành tiên cảnh, vậy mà lại không thể làm được gì với một cái pháp bảo sao? Tại sao lại như vậy chứ? Lúc này, Đại Quang Minh Bồ Tát cũng đang đọ sức với thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn, hắn tấn công một cách điên cuồng. Cố gắng để ác hoàng thoát khỏi sự vây khốn của ấn chú càng sớm càng tốt. Âm âm âm. Long Ngọc lại không hề quan tâm đến điều đó mà liên tục tấn công Ma Tứ một cách điên cuồng, càng đánh càng hăng. Ma Tứ cũng trở nên càng ngày càng yếu. Không thể nào, thực lực của ngươi vẫn đang tăng lên sao? Tại sao ngươi đã đánh lâu như vậy rồi mà càng ngày lại càng tăng cơ chứ? Lẽ nào, ngươi vẫn chưa phát huy hết mức thượng thiên hạ địa duy ngã độc tôn công ư? Ma Tứ lo lắng hỏi. Hừ, chẳng qua là ta vẫn chưa quen với thực lực của bản thân, nên dùng ngươi để luyện tập một chút cũng rất tốt. Càng ngày ngươi càng suy yếu. Bây giờ, thực lực đã sắp chỉ còn là bát trọng thành tiên cảnh rồi nhỉ? Long Ngọc cười lạnh hỏi. Ma Tứ càng lúc càng sốt ruột, nếu không phải có tiên khí bảo vệ thân thể thì thương thế của hắn đã khiến hắn thất bại rồi. Hôm nay, chẳng lẽ lại bị thua trong tay nha đầu này ư? Không, không, bởi vì những cảm xúc oán hận này của Khương Huyền quấy rầy ta, những đứa nhỏ màu đen kia đang gặm nhấm linh hồn của ta, mấy đứa nhỏ màu đen kia càng ngày càng nhạt dần, sẽ sớm tiêu tan hoàn toàn rồi. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi xem sức mạnh của ta. Ma Tứ nói một cách hung ác. Nếu ngươi không tự bạo để sống lại thì người như ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta. Long Ngọc đáp trả. Âm âm âm. Ma tứ muốn ngụy biện, thế nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, thực sự bản thân hắn không phải là đối thủ. Bây giờ, làm thế nào mới tốt nhất đây? Tự bạo rồi sống lại sao? Tự bạo sống lại chắc chắn sẽ khiến cho lão gia tức giận, thế nhưng nếu không tự bạo trùng sinh thì chỉ một lát nữa thôi, bản thân sẽ bị đánh cho suy yếu tới mới bị phong ấn. Tự bạo. Vẻ hung ác hiện lên trên khuôn mặt của ma tướng. Bỏ đi, lão gia tức giận thì cứ tức giận, ít nhất cũng để cho lão gia biết được sự tồn tại của đám phản nghịch các ngươi. Ắt hẳn lão gia sẽ không giết chết ta đâu, tự bạo thì tự bạo vậy, chịu chết đi. Chương 2129, Như ý Bồ Tát bí ẩn bùng. Long Ngọc lập tức đánh bay ma tứ bằng một chưởng, thân hình cũng lùi mạnh về phía sau. Ha ha ha, sợ ta sẽ tự bạo sao? Đáy mắt của ma tứ chợt lóe lên, lộ ra vẻ vui mừng. Gầm. Đột nhiên, một vệt sáng vàng xuyên qua trời đất, một thanh kiếm vàng từ trên trời giáng xuống, lập tức chém vào sau gáy của ma tứ. Không phải Long Ngọc sợ hãi, mà là Long Ngọc đẩy ngươi tới trước mũi kiếm của ta, chém. Giọng nói hung dữ của Vương Khả vang lên từ phía sau. Bùm. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm bất ngờ từ phía sau ma tứ chém xuống, lúc này vốn dĩ ma tứ đã rất suy yếu. Lúc nãy còn bị Long Ngọc đánh thêm, vẫn chưa kịp phản ứng lại đã bị Vương Khả chém một nhát lên người. Vào khoảnh khắc một nửa cơ thể bị chặt đứt, ma tứ chợt cảm nhận được một mối đe dọa tới tính mạng, đó là một cảm giác rùng rợn kinh khủng trước nay chưa từng có. Không. Xoe cơ thể của ma tứ tiên nhân đã bị chém làm đôi. Ma tứ đã bị Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm chém thành hai mảnh chết rồi. Đây cũng là sự ăn ý của Vương Khả và Long Ngọc, chỉ một ánh mắt Vương Khả, Long Ngọc đã có thể hiểu được mục đích của hắn, phong ấn ma tứ ư. Đây là chuyện không thể nào, một khi tới lúc ma tứ yếu đến mức sắp bị phong ấn. Hắn hoàn toàn có thể tự bạo, sau đó hồi sinh tràn đầy năng lượng, chuyện này rất khó giải quyết. Việc duy nhất có thể làm chính là khiến hắn phải chết. Một tia sáng vàng công đức từ trong thi thể của ma tứ hòa vào cơ thể của Vương Khả, tuy nhiên, một chút công đức diệt yêu ma này còn kém xa so với phần công đức nhân hoàng cuối cùng mà bản thân đã tiêu hao. Hai nửa thi thể của ma tứ lập tức tan thành mây khói dưới ánh mắt vô cùng khó tin của mọi người. Xoe. Vương Khả lấy ra một chiếc quan tài bằng thạch anh rồi bỏ thi thể của ma tứ vào trong đó. Long Ngọc, nhanh lên, mau phong ấn thi thể của ma tứ lại. Hẳn là vẫn có tác dụng. Vương Khả kêu lên. Long Ngọc bước lên phía trước, vươn tay dùng kim phù chữ vạn phong ấn thi thể của ma tứ. Cùng với cái chết của ma tứ, đột nhiên thần quang của thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn trên bầu trời cũng dần biến mất và trở nên khô héo. Bùm! Đại Quang Minh Bồ Tát đánh tan vòng bả hộ ở bên ngoài thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn. Chợt nhìn thấy thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn bất ngờ thu nhỏ lại, hóa thành một nhãn cầu màu bạc rơi vào tay của Đại Quang Minh Bồ Tát. Ánh sáng bạc đang phủ khắp đất trời đã biến mất. Vù! Tất cả yêu ma chợt giật mình, toàn bộ đều đã tỉnh lại. Long Ngọc! Ác Hoàng lập tức kêu lên một tiếng đầy hoảng hốt ngay sau khi vừa tỉnh lại. Hiển nhiên là Ác Hoàng nhận ra bản thân xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ nghĩ tới Long Ngọc ngay lập tức, thế nhưng, sau khi tỉnh lại, phát hiện Long Ngọc đang đứng ở phía xa kia phong ấn thi thể của ma tứ. Long Ngọc! Ha ha ha, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Lúc này, Ác Hoàng mới nở một nụ cười run rẩy phát ra từ tận đáy lòng. Bùm! Một đoàn người nhanh chóng tập trung tới chỗ của Vương Khả và Long Ngọc. Bái kiến ma tôn! Đám người Tử Bất Phàm cúi đầu một cách cung kính. Long Ngọc lại nhìn về phía Ác Hoàng. Hoàng thượng! Người không sao chứ? Sắc mặt Ác Hoàng trở nên cứng nhắc, lộ ra vẻ chua xót. Vẫn ổn. Long Ngọc cũng biết được Ác Hoàng là mẫu thân của mình một cách rất đột ngột, vì vậy trong lúc nhất thời không biết phải nên đối mặt như thế nào, dù sao thì cuộc đời của Long Ngọc là một lịch sử đi lên từ trong biến cố. Mặc dù thời thơ ấu, Long Ngọc cũng từng khát khao có mẫu thân một cách vô vọng, nhưng trải qua núi thi biển máu, tâm trí của nàng vốn đã trở nên cứng rắn như sắt từ lâu rồi. Bây giờ, đột nhiên bảo nàng phải tỏ vẻ cuống quyết, nàng cũng không thể làm được. Mà Ác Hoàng lại cảm thấy áy náy trong lòng. Mặc dù tiếc nuối, nhưng lại không dám biểu hiện ra dáng vẻ của mẫu thân. Lúc này, tâm trạng của hai người trở nên rất phức tạp, còn những người khác đương nhiên cũng không dám nhiều lời. Vương Khả, bây giờ ngay cả tiên nhân mà ngươi cũng có thể giết được ư? Cung Vi hỏi với vẻ ngạc nhiên. Hả, chẳng qua là do Long Ngọc đã đánh hắn tương đối rồi, ta chỉ chiếm một chút tiện nghi thôi, ngươi đừng ăn nói lung tung. Vương Khả trừng mắt lên rồi bảo. Vương Khả, e là có rất nhiều người đã nhìn thấy cảnh tượng lúc ngươi giết chết ma tướng, ngươi không thể giấu giếm được đâu. Khương Bính nói. Cái rắm, chỉ có các ngươi mới nhìn thấy, mặc dù ác thần đồ ở cách đó không xa, tuy là có hàng ngàn yêu ma, nhưng mà tất cả yêu ma đều bị hôn mê dưới ảnh hưởng của ấn chú, chỉ có những người của chính đạo không bị hôn mê, thế nên, nếu có thêm người nào nữa biết được chuyện xảy ra trong ngày hôm nay thì chắc chắn là do các ngươi đã nói ra. Chương 2130, Như Ý Bồ Tát Bí Ẩn. Vương Khả lườm Khương Bính. Ấn chú ư? Đầu lông mày của ác hoàng khẽ nhíu chặt. Đúng vậy, ấn chú này thật là khủng khiếp, ngay cả hoàng thượng có thực lực cửu trọng thành tiên cảnh mạnh mẽ cũng bị ấn chú này làm ảnh hưởng tới mức bị ngất đi. Vẻ mặt của Hoàng Thiên Phong chợt thay đổi. Đại ma vương muốn cả hành tinh này đều phải hóa thành ma. Sau đó chỉ cần kích hoạt ấn chú là có thể thôn phệ được tất cả yêu ma trong khắp thiên hà sao? Đến lúc đó, ai sẽ là người ngăn cản chuyện này đây? Yêu ma trong khắp thiên hà đều phải chết toàn bộ ư? Sắc mặt của Đại Quang Minh Bồ Tát trở nên khó coi. Đây mới chỉ là tác dụng của thần Nguyệt Thiên Ma Vương do ma tứ lén lúc dùng sức mạnh của Đại Ma Vương để làm ra, nếu Đại Ma Vương tự đích thân kích hoạt vậy thì ai có thể ngăn cản được chứ? Vô lý, Long Ngọc. Tại sao nàng lại không có việc gì? Nàng vẫn chưa nhập ma sao? Vương Khả chỉ tò mò hỏi. Long Ngọc chậm rãi mở miệng ra, ngay lập tức hai chiếc răng hổ bỗng dài ra, biến thành răng nanh nhọn hoắt, sau đó lại rụt trở về. Nhìn thấy chưa, ta đã nhập ma rồi. Long Ngọc trả lời. Vậy tại sao nàng lại không bị gì cả? Vương Khả hỏi với vẻ tò mò. Ta cũng không biết, ấn chú mà mọi người đang nhắc đến là cái gì vậy? Ta cũng không cảm nhận được. Long Ngọc lắc đầu. Ma chủng hả? Vừa rồi ma tứ đã nói ấn chú là thứ đại ma vương lưu lại trong từng ma chủng, cho dù mỗi một ma chủng sinh sôi thêm cũng đều có ấn chú ở trong đó, trên người nàng không có ấn chú, chẳng lẽ là ma chủng đặc biệt hả? Vương Khả tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Long Ngọc cau mày đáp. Nhất định phải làm rõ chuyện này, bởi vì nếu ngươi có thể tránh được sự khống chế của đại ma vương, vậy thì điều đó cũng có nghĩa là những người khác cũng có thể. Nếu tìm ra được điểm mấu chốt ở trong này, hẳn sẽ có thể thuyết phục được một đám kiêu hùng ma đạo trong khắp thiên hạ. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Nhưng mà ta vẫn không hiểu, lúc còn nhỏ ta vẫn chưa nhập ma mài Long Ngọc thắc mắc. Đúng vậy, phu quân có cơ thể là tiên nhân, mặc dù ta đã nhập ma, nhưng chủng tiên nhân của phu quân lại càng mạnh hơn, vì vậy đã thanh lọc hết ma khí trên người của con, sau khi sinh ra. Con vẫn là một đứa trẻ bình thường, vẫn chưa nhập ma. Ác hoàng gật đầu. Ma chủng của ta hẳn là do lúc trước Long Hoàng đã đưa cho ta, rất khó để dung hợp, trước kia có rất nhiều trẻ con cũng dung hòa loại ma chủng này, thế nhưng, toàn bộ bọn chúng đều bị chết trong lúc dung hợp, chỉ có một mình ta thành công, tuy là đã thành công. Nhưng ta vẫn phải chịu rất nhiều đau khổ. Long Ngọc nhớ lại. Nghe Long Ngọc kể lại như vậy, toàn thân ác hoàng run rẩy một hồi. Mặc dù đã nghe Tử Bất Phàm kể lại sự hành hạ của Long Hoàng với Long Ngọc vào năm đó, nhưng việc Long Ngọc suýt chút nữa đã bị chết dưới sự giày vò của Long Hoàng, vẫn khiến cho ác hoàng cảm thấy lo lắng trong lòng như trước. Ma chủng của Long Ngọc vô cùng đặc biệt sao? Vương Khả tò mò hỏi. Hình như ta đã từng nghe Long Hoàng nhắc tới chuyện này. Tử Bất Phàm đột nhiên mở miệng. Ôi, mọi người đều nhìn sang Tử Bất Phàm. Hồi đó, Long Hoàng được Phật Môn Cưu Mang che chở. Nhưng sau đó lại bị ma thập tam mê hoặc, phản bội Phật Môn, phản bội chính đạo. Trước lúc trời đi còn lén lút lấy cấp 4 tấm ma chủng tiên thiên của Phật Môn. 4 tấm ma chủng tiên thiên kia tạo ra Long Huyết, Long Cốt, Long Cô, Long Ngọc. Trong số đó, tấm ma chủng của Ma Tôn là đặc biệt nhất. Nghe Long Hoàng kể lại, hình như tấm ma chủng này đã từng được khai quang hay là làm cái gì đó ở trong Phật Môn. Tử Bất Phàm cau mày kể lại. Phật Môn ư? Trộm ở đâu vậy? Đại Quang Minh Bồ Tát tò mò hỏi. Thiền viện Như Ý. Tử Bất Phàm đáp. Thiện viện như ý ư? Ở đó hả? Đại Quang Minh Bồ Tát kinh ngạc thốt lên. Ngươi biết hả? Mọi người đều nhìn sang Đại Quang Minh Bồ Tát. Đúng vậy, nếu là của thiền viện Như Ý thì ta cũng biết được phần nào rồi, lúc trước thiền viện Như Ý là đàn tràng của Như Ý Bồ Tát, bên trong đấy thực sự có 4 tấm ma chủng tiên thiên, đều là những tấm mà Đại Ma Vương đã đưa ra vào 3.000 năm trước, dùng để mê hoặc đệ tử Phật Môn, nhưng đã bị Phật Môn phát hiện được, đuổi những đệ tử đó đi và tịch thu 4 tấm ma chủng tiên thiên kia. Sau đó, giao cho Như Ý Bồ Tát nghiên cứu. Dường như Như Ý Bồ Tát đã nghiên cứu được điều gì đó, không biết đã làm cái gì đó với một trong số những tấm ma chủng kia. Dù sao cũng tốn rất nhiều công sức, cũng mất rất nhiều thời gian, nghe nói, sau đó đã viên tịch rồi. Trước lúc viên tịch, hắn còn dặn dò, không ai được phép động vào ma chủng đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.